Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 851, giả bộ một chút, ngồi tại trên lưng Hạc Thăng Thiên mà lên thời khắc, lão thái giám Nguyên Triệu Ninh trong lòng đã là kinh khủng lại là kích động. Mà nhìn thấy Yến Bác cưỡi gió mà đi cùng Bạch Hạc cùng bay thời điểm, trong lòng suy đoán cũng được đến chứng thực, nguyên lai Yến đạo trưởng thật là thần tiên a. Mặc dù Nguyên Triệu Ninh là lẩm bẩm thanh âm nói chuyện, nhưng Yến Bác vẫn là nghe được. Hắn cưỡi gió mà đi tiếp cận Bầy Hạc, đối lão nhân nói: Nguyên bá, không cần đạo trưởng trước đạo trưởng sau, càng không cần bởi vì tiên đạo mà kính sợ với ta. Nếu như ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng tiên sinh liền có thể. Chính như lúc trước chỗ nói, Yến mỗ bất quá là cái nghĩ trồng chút hoa thợ hoa mà thôi. Lão nhân cười, gật đầu lại không nói nhiều chút gì. Nhân sinh đến cuối nhìn thấy tiên nhân, mặc dù không khỏi kích động, nhưng lúc này tại cảm giác, tựa hồ cũng không có như thế khoa trương. Lệ, dẫn đầu Bạch Hạc một tiếng huýt dài, Bầy Hạc cũng đều bắt đầu kêu to lên. So với những này, Nguyên bá có thể thưởng thức một chút cái này tốt đẹp non sông. Cho dù Giang Sơn cải tiến phân tranh không ngừng, lại như cũ không giấu thiên địa tráng lệ. Nguyên Triệu Ninh ôm lấy cổ Hạc nhìn hướng phía dưới. Từ ban sơ trong sợ độ cao hòa hoãn lại về sau, phía dưới Sơn Hà cảnh đẹp liền nhượng người không rời được tầm mắt. Đây là hắn lần thứ nhất dùng loại này rộng lớn thị giác lãnh hội núi sông đẹp đẽ. Trong lúc nhất thời khiến hắn như si như say. Nguyên bá, ngươi nói thiên hạ to lớn, Bạch Vũ đạo dư nghiệt nơi nào có thể đi đây? A, Nguyên Triệu Ninh có chút nghe không rõ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hướng bên thân. Yến tiên sinh đã người phi phàm, đại yến cũng đã hủy diệt nhiều năm như vậy, lại có ai sẽ còn quan tâm ngài có phải hay không Bạch Vũ đạo đây? Mà lại ngài cũng sẽ không khắp nơi nói a. Yến ngức cười, Yến ngỗ ngói là người khác, nói là vài thập niên trước, bất quá ta trong lòng cũng nắm chắc, kèm Hạc phi hành trong quá trình. Phương xa vân vụ tựa hồ nhiều hơn, nhưng Yến bác cùng Bầy Hạc tốc độ nhưng cũng nhanh, dẫn đầu Bạch Hạc cái cổ trong lông vũ, hồi miễn thấp giọng nói, tiên sinh, đi địa phương không thích hợp a. Không có gì không thích hợp, cũng chính là cái kia. Hạc Vân Kiều truyền thanh đáp lại, mang Bầy Hạc cùng Yến Bác cùng nhau bay về phương xa vân vụ lượn lờ núi lớn. Năm ấy Bạch Vũ Đạo hủy diệt về sau, Bạch Vũ Đạo tàn dư nhân viên tự nhiên cũng là người người kêu đánh. Mà lật sau đó kế vị chính là một tay thúc đẩy Bạch Vũ Đạo chi diệt Yến Thái Tử Giản Húc. Cái kia bất kỳ cùng Bạch Vũ Đạo có liên quan người hoặc vật đều chiếm không được tốt. Thậm chí coi như là cái phổ thông đạo nhân, cũng là người người cảm thấy bất an. Đạo gia ủ rũ mà Phật gia thịnh hành, mà xem như Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung duy nhất thân truyền đệ tử Liêu Văn Chất. Cùng với Liêu Văn Chất đệ tử, bọn hắn cũng không có bị bắt lại. Tự nhiên là cả nước trên dưới trọng điểm truy bắt mục tiêu. Người khác đều có khả năng thoát khỏi Bạch Vũ Đạo dư nghiệt, lạc ấn. Chỉ có Liêu Văn Chất cùng A chính là tuyệt đối không có khả năng. Hàn Sư Ung trước lúc bị xử hình diễu hành thời khắc đã là tâm chết vô niệm. Nhưng đột nhiên phát hiện Liêu Văn Chất lại dám cải trang tới đưa tiễn. Nhất thời lệ tràn hốc mắt bắt đầu khẩn trương. Dùng môi ngữ nhượng Liêu Văn Chất chạy mau cũng là bởi vì minh bạch một điểm này. Cho nên, Bạch Vũ Đạo dư nghiệt, thiên hạ không chỗ có thể đi liền là một chút nhượng người tìm không đến thậm chí không dám đi tìm tuyệt địa. Lệ, vù vù líu lo, Bạch Hạc huýt dài cũng mang theo một trận gió lớn, linh vũ trong tung bay là một phiến bóng trắng rơi xuống. Phương xa trong núi lớn, một vùng núi non dưới chân. Một đám Bạch Hạc theo Yến Bác cùng một chỗ rơi xuống. Bọn hắn chỗ rơi chỗ phụ cận liền là vùng trũng. Nguyên Triệu Ninh từ cái kia đè thấp trên thân thể Bạch Hạc xuống tới. Bầy hạc liền bắt đầu tư tán kiếm ăn. Hắn đi theo đằng trước Yến Bác không ngừng tiến lên. Không nhịn được hỏi một tiếng. Yến tiên sinh, chúng ta ở đâu? Yến Bác nhìn xem chu vi. Quay đầu liếc mắt nhìn. Hòa Nhạc Sơn, đã từng tại Đại Yến cảnh nội đều là thế nhân biết rõ khu vực nguy hiểm. Nơi này tràn đầy chướng khí. Nơi này độc trùng trải rộng. Nơi này dã thú hung mãnh. Nơi này nguy hiểm tầng tầng. Thậm chí truyền thuyết còn có yêu quái ẩn hiện. Ít có người dám tiếp cận Hòa Nhạc Sơn. Cho dù là một chút lão đạo thợ săn tiểu phu, cũng chỉ dám ở Hòa Nhạc Sơn bộ phận khu vực ngoại vi hành động. Mà đầm lầy nhiều địa phương là nhất định không dám đến gần. Chỉ bất quá tại lúc này Yến Bác nhìn tới, cơ hồ là không có phát giác đến cái gì chướng khí. Từ không trung xem trong núi chi khí, cũng không có như thế nguy hiểm tầng tầng cảm giác. Có lẽ là thế nhân đồn nhảm đã lâu, cũng có lẽ là qua nhiều năm như vậy sinh ra biến hóa gì a. Hòa Nhạc Sơn, nơi này há chẳng phải rất nguy hiểm. Nghe đến lời của lão nhân, Yến Bác cười cười, có lẽ đã từng là a, nhưng bây giờ chưa hẳn. Hai người một trước một sau đi ở trong núi, mặc dù là nhìn như già nua vô lực, Nguyên Triệu Ninh cũng theo kịp Yến Bác bộ pháp. Kỳ thật chỗ mục đích cũng không xa, cũng chính là đối với phía dưới đầm lầy vùng trũng cao như thế mấy trượng sườn dốc phía trên. Ở nơi đó vậy mà có một tòa gian phòng, dùng gỗ mộc bùn đất cùng cỏ khô tạo thành treo chân lầu nhỏ. Nơi này vậy mà có người ở. Nguyên Triệu Ninh kỳ lạ một câu Yến Bác chính là than thở một tiếng. Bây giờ đã không có. Lúc nói chuyện, hai người đã đến trước lầu. Thuận theo trước lầu thang gỗ đi lên. Trên cửa cắm vào then ngang. Hiển nhiên là vì phòng ngừa dã thú đi vào làm ổ. Yến Bác gỡ xuống cây gỗ vừa đẩy cửa. Cột gỗ mang theo rợn người, kẹt kẹt, âm thanh. Đồng thời cũng rơi xuống một trận cho bụi. Trong phòng trang trí đơn giản, nhưng cũng đều bịt kín một tầng cho. Hiển nhiên rất lâu không người ở qua. Nguyên Bá, chúng ta tự ở đây làm sao? Nguyên Triệu Ninh cười cười. So trong dự đoán tốt, có núi xanh có vùng trũng, Yến Bác đi vào trong phòng. Tại một góc phát hiện đàn hương, liền lấy một thanh lại đi ra cửa. Nguyên Triệu Ninh không rõ nguyên do nhưng cũng lựa chọn đuổi theo. Hai người thuận theo cỏ dại rậm rạp đường núi tiếp tục hướng lên. Hơn một phút về sau, hai người tại trên sườn núi nhìn thấy ba tòa ngôi mộ. Nguyên Triệu Ninh trong tim run lên, mở to hai mắt sững sờ ngay tại chỗ. Tòa lớn nhất ngôi mộ, trên bia mộ viết, Đại Yến Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung Chi mộ, đệ tử Liêu Văn Chất kính lập. Tòa thứ hai ngôi mộ, trên bia mộ viết, Đại Yến Phi Vũ chân nhân Liêu Văn Chất chi mộ, đệ tử Lâm Thư Chính kính lập. Tòa thứ ba ngôi mộ, trên bia mộ viết, Lâm Thư Chính Tiền Xuân Quyên hợp táng chi mộ, nhi tử Lâm Uyển kính lập. Nguyên Triệu Ninh mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng minh bạch, nhìn tới đã từng ở chỗ này người đều chôn ở đây. Năm ấy Thiên Vũ chân nhân bị chém đầu ở kinh thành, cũng không biết bọn hắn làm sao đem thi thể lấy đến nơi đây. Còn là nói chỉ là y quan chủng. Yến Bác hít sâu một hơi, năm ấy khốn tại Nga Thủy Vũng bùn tím lúc một chút chấp niệm cũng tại lúc này tiêu tan. Tay phải hắn vung lên, trong tay đàn hương tự bay ra ngoài, tại trước mỗi một ngôi mộ cắm vào ba trụ. Yến Bác lại vung tay áo, trên chín nén hương đều dấy lên ngọn lửa, trong nháy mắt đem hương nhen nhóm. Sư tổ, sư phụ, sư đệ, Bạch Vũ Đạo bất hiếu đệ tử Yến Bác tới thăm các ngươi. Dứt tiếng, Yến Bác đối trung gian Liêu Văn Chất mộ quỳ xuống phục bái. Một bên Nguyên Triệu Ninh cũng đi theo quỳ xuống bái xuống. Bạch Vũ Đạo năm ấy sở tác sở vi, đã sớm bị đóng hòm định luận, nhưng kinh lịch qua sau đó đoạn lịch sử kia, Nguyên Triệu Ninh sớm đã minh bạch. Thiên Vũ chân nhân không có năm đó thế nhân chỗ cho rằng như thế không chịu nổi. Hòa Nhạc Sơn chỗ sâu, có một cái ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, người lúc này nghi hoặc nhìn hướng ngoại vi khu vực. Trong lúc mơ hồ tựa như nghe đến Hạc kêu, người này thân hình khôi ngô, hoặc là nói cũng lộ ra có chút phát tướng, chính là những năm gần đây về tới Hòa Nhạc Sơn Đại Thiềm Vương. Mặc dù Bắc giới Kim Thiềm Cung đã lần nữa tạo dựng lên, nhưng đối với Đại Thiềm Vương mà nói, càng nhiều là giao cho nữ nhi đi xử lý. Đại Thiềm Vương chính mình nói là không bằng Hòa Nhạc Sơn thoải mái. Đương nhiên xem như nữ nhi thiềm thấm nhiều ít vẫn là minh bạch. Linh Lý phu nhân tại Đông giới, vậy phụ thân trong miệng Mịch Ly Tiên Tử hư hư thực thực cũng tại Đông giới Thái Âm Sơn. Như thế Hòa Nhạc Sơn khẳng định so Kim Thiềm Cung thoải mái. Hòa Nhạc Sơn to lớn chuyển biến đương nhiên cùng cũng Đại Thiềm Vương có trực tiếp mà lại sâu sắc quan hệ. Theo năm đó trong kiếp cùng Bạch Hạc một trận chiến, cùng với sau đó Tinh La Pháp Hội về sau, Đại Thiềm Vương mượn nhờ kiếp số cùng tiên đan hai lần đột phá, thoát khỏi gông cùm về sau trên thân tử khí phá bỏ. Tự thân trạng thái chuyển biến tốt, liên đới Hòa Nhạc Sơn khí số cũng biến hóa, đã từng trương khí tràn ngập yêu vật bộc phát trạng thái cũng tựu không còn tồn tại. Đương nhiên chướng khí khả năng là Đại Thiềm Vương năm ấy yêu khí cùng trong núi yêu vật tổng cộng ảnh hưởng, mà trong núi yêu vật không còn tồn tại, phần lớn còn là bị năm ấy độ kiếp thời kỳ Đại Thiềm Vương cho thôn phệ. Lúc này Đại Thiềm Vương bình tâm tĩnh khí cẩn thận lắng nghe. Xác thực tựa như nghe đến Hạc kêu, mặc dù Hòa Nhạc Sơn một vùng bay tới một chút dã hạc rất bình thường. Nhưng không biết vì cái gì, hắn liền là cảm thấy lần này có chút đặc thù, nên sẽ không Bạch Hạc tên kia tới nhìn ta à. Ta trước đó nhiều năm như vậy không tại, hắn có phải hay không vồ hụt rất nhiều lần à. Ta cũng không nói lưu cái lời, cái này, có chút không tử tế à. Đại Thiềm Vương suy xét một hồi sau nhanh chóng đứng lên, sau đó vỗ vỗ mặt của mình để cho mình tinh thần một chút. Nhiệt tình chút, đúng, nhiệt tình chút, Bạch Hạc tên kia vốn chính là một chương ai nợ tiền hắn mặt. Một hồi hắn tìm tới còn là phải nhiệt tình nghênh đón. Dạng này chia tay không đánh người mặt tươi cười, có tức cũng cho ta nghẹn. Cứ làm như thế, nghĩ như vậy, Đại Thiềm Vương lại ngồi xuống, giả vờ như là không có nghe được động tĩnh gì đồng dạng. Mặc dù là muốn giả bộ một chút, nhưng là cố ý tán ra một chút đại thiềm khí, loại này yêu khí cũng không rõ ràng, thậm chí có đôi khi giống như Hòa Nhạc Sơn sương mù đồng dạng. Nhưng Đại Thiềm Vương biết dùng Bạch Hạc nhạy bén khẳng định là có thể phát hiện. Đây chính là nguyên bản là thiên địch chi yêu đánh ra giao tình. Rất hiển nhiên, Đại Thiềm Vương đoán đúng một chút sự tình. Bạch Hạc chi thân Hạc Vân Kiều tự nhiên tùy tiện tự phát giác đến Đại Thiềm Vương tồn tại. Tự liền xưa đâu bằng nay hôi miễn cũng ngay lập tức có chỗ phát giác. Bất quá Đại Thiềm Vương hiển nhiên cũng đoán sai một chút sự tình. Tiên sinh, tên kia tựa hồ phát giác đến ngài tới. Làm sao đây? Cái gì làm sao đây? Giả vờ như không biết. Hiện tại ta là một con Bạch Vũ Hạc. Bận bịu kiếm ăn đây. Thần Tuấn Bạch Hạc cúi đầu. Một chương mỏ hạc tại vùng trũng bên kia một trận loạn chọc. Điểm trúng cái cá trạch tôm nhỏ cùng con cua cái gì tự quăng về phía một bên. Đưa đến phụ cận nhau nhau qua tới tranh đoạt.